Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 9, Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp. Giếng cổ Tư Thục, Dịch Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía giếng cổ tiên sinh cùng một đám học sinh. Cùng ta niệm, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, Dịch Quân trầm giọng nói ra. A. Giếng cổ tiên sinh một mặt mờ mịt, Dịch Quân lời nói, không nghe thấy, niệm, sau lưng một cái áo bào tím người tiếng quát nói, há, tốt, niệm, niệm, mọi người cùng nhau niệm. Giếng cổ tiên sinh nhất thời một trận bối rối, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, giếng cổ tiên sinh cùng một đám học sinh đọc, đương nhiên niệm thời điểm. Chúng học sinh trong mắt đều là hoảng sợ lấp lóe, mà giếng cổ tiên sinh cũng cảm giác được không tốt lắm. Đám người này giống như cũng không thân mật a. Chính mình còn chuẩn bị từ Dương Chu học cung xin chút vốn vàng tu sửa giếng cổ Tư Thục đâu. Hiện tại làm sao? Niệm sao? Há miệng, một cái tử y nhân đối một cái tiểu đồng một bàn tay rút ra. A, ô ô ô ô. Này tiểu đồng nhất thời bị rút ra ngã xuống đất, khóc lên, Dịch Quân, Dịch Quân, hắn chỉ là hài tử, chỉ là, giếng cổ tiên sinh nhất thời lo lắng nói, chỉ là cái gì, Dịch Quân mệnh lệnh, nghe không hiểu sao, này từ nhỏ hài tử y nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta, tốt, tốt, ta nhượng hắn niệm, giếng cổ tiên sinh nhất thời một trận hoảng sợ. Bọn này tiểu đồng không hiểu, giếng cổ tiên sinh phu nhân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên cũng không hiểu. Nhưng, giếng cổ tiên sinh biết a, đây chính là Dịch Quân, tại Dương Chu học cung, chấp pháp điện một cái đội trưởng, giết người không chớp mắt a. Năm đó ở Dương Chu học cung, đối mặt phổ thông chấp pháp đội viên, giếng cổ tiên sinh đều không với cao nổi. Bây giờ Dịch Quân tự mình dẫn đội, giếng cổ tiên sinh cũng không dám mảy may vi phạm. Nhất thời, giếng cổ tiên sinh an ủi này tiểu đồng, nhượng hắn khóc sướt mướt đọc lấy đạo đức kinh, hoảng sợ dễ dàng truyền nhiễm. Giếng cổ tiên sinh nơm nớp lo sợ, một đám tiểu đồng cũng bị dọa đến khóc sướt mướt, bị một đám tử y nhân hạng ở trung tâm, đọc thuộc lòng lấy đạo đức kinh. Dịch Quân liền đứng ở trong sân, nhìn lấy một nhóm người này đọc thuộc lòng, sắc mặt một trận âm trầm. Dịch Quân, giống như không có tư tưởng khí tức a, bao quát cái này cái gì Tư Thục tiên sinh, học rối tinh rối mù, liền một điểm đạo đức chi khí đều không có ngưng tụ. Một cái tử y nhân hiếu kỳ nói, người áo tím kia nhìn ra nghi hoặc, Dịch Quân tự nhiên càng nhìn ra. Một đám rác rưởi, Dịch Quân cau mày nói, Dịch Quân, đã đánh tra rõ ràng, cái này mông địa thâm sơn cùng cốc, có thể không có cái gì người đọc sách, trước kia đến là có cái học nho, nghe nói, tại Tề Quốc Tắc Hạ học cung bị phế tư tưởng, sau đó những năm này, liền không còn có, cho nên mới an bài cái này Tư Thục điểm, phụ trách truyền Dương Chu Thánh Nhân Đại Đạo. Đáng tiếc, cái này Tư Thục tiên sinh, cũng là một thằng ngu, liền nói đức chi khí đều không có. Lại một cái tử y nhân tiến lên phía trước nói, không phải bọn họ giết Ôn Quân sao? Lúc trước tử y nhân cau mày nói, Ôn Quân bị bẹp chim khách trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng không cần quá cường nhân, liền có thể giết hắn. Người kia hiểu tư tưởng đạo gia. Có tư tưởng chi khí, không cần quá mạnh, chỉ cần có một chút là được. Dịch Quân trầm giọng nói, có thể địa phương khác, cũng không có hiểu tư tưởng đạo gia á. Đám người này, cũng chỉ hội đọc sách chết, nhưng không có tư tưởng khí tức. Một đám tử y nhân gánh trong nội tâm, mà giếng cổ tiên sinh cùng một đám học sinh, thật giống như dưới đao chi ngư, mặc cho xử trí. Chưa hẳn không có tư tưởng khí tức, có lẽ cố ý giấu giếm đâu. Dịch Quân hai mắt nhíu lại nói, a, một đám tử y nhân thần sắc nhất động, Ôn Quân cái chết, tất cần trở về cho điện chủ một cái công đạo. Ta cảm thấy, Ôn Quân trọng thương tại biển Thước, chết bởi giếng cổ tư thục chi thủ. Dịch Quân thản nhiên nói, không, không, chúng ta không biết cái gì Ôn Quân, chúng ta không biết. Giếng cổ tiên sinh đột nhiên cả kinh kêu lên, chấp pháp đội thường xuyên giết lương bốc lên công. Giếng cổ tiên sinh là biết, trước kia coi như biết, ai dám nói a? Đây chính là chấp pháp đội a, không sợ chết sao? Nhưng bây giờ bọn này chấp pháp đội muốn giết mình giả mạo công lao. Dịch Quân mắt nhìn giếng cổ tiên sinh, thần sắc bình thản nói, muốn trách thì trách Ôn Quân chết tại các ngươi Mông Địa. Thiên ý như thế, ai cũng không lạ, các ngươi chết cũng là thiên ý, giết, không, không muốn. Giếng cổ tiên sinh cả kinh kêu lên, chạy mau, các ngươi chạy mau, tại cái này đem chết một khắc. Giếng cổ tiên sinh chẳng biết tại sao, thế mà hô hào một đám học sinh mau trốn, có thể một đám học sinh sớm đã hoảng sợ khóc. Chỗ nào nghe được giếng cổ tiên sinh hô hoán, xì, ngâm, ngay tại một đám tử y nhân rút đao ra kiếm, muốn động thủ lúc, giếng cổ tư thục ngoại truyền đến một trận tiếng cười, ha ha ha ha ha ha, đây chính là Dương Chu học cung đệ tử thân truyền, tốt một cái đệ tử thân truyền a, giết lương bốc lên công, làm thật đúng là gọn gàng, đây là Dương Chu thánh nhân giáo sao? Cười to một tiếng, cắt ngang Dịch Quân bọn người động thủ. Người nào? Một đám tử y nhân quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, tại giếng cổ tư thục ngoài cửa lớn, Huệ Thi mặc theo một đám người áo trắng đứng ở nơi đó. Cười lạnh nhìn về phía Dịch Quân, tại hạ danh gia Huệ Thi, đến là chứng kiến một trận Dương Chu đệ tử trò vui a. Bọn này vô tội sơn thôn tư thục, liền là các ngươi truy tra hung phạm. A, ha ha ha ha, Huệ Y cười to nói, Huệ Thi cũng từng gặp quá nhiều sinh tử, nhưng nhìn lấy một đám Dương Chu đệ tử đổi trắng thay đen, lại cuối cùng không có thể chịu ở. Huống hồ, sau lưng đại lượng danh gia đệ tử đi theo đâu? Chính mình hôm nay ngoảnh mặt làm ngơ, ngày sau nhượng danh gia những người khác như thế nào nhìn chính mình? Danh gia lãnh tụ cũng coi trọng danh vọng. Hừ, ta Dương Chu học cung làm việc, các ngươi dám tới quấy rối. Danh gia, một cái tiểu không thể nhỏ học phái, cũng muốn đến chỉ đạo chúng ta làm việc, còn không mau cút đi. Một đám tử y nhân nhất thời khiển trách quát mắng, chỉ có Dịch Quân hai mắt nhắm lại, không thể để cho bọn họ đi. Cái gì? Mọi người khó hiểu nói. Danh gia mặc dù là tiểu học phái, nhưng danh gia người rất nhiều đều có thể tại các quốc gia đạt thiên sảnh. Danh gia chi ưu thế ở chỗ hùng biện, bọn họ nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Lần này để bọn hắn rời đi, nhất định vu khống ta Dương Chu học cung, cho nên không thể lưu. Dịch Quân âm thanh lạnh lùng nói. Dịch Quân cũng là cực kỳ dứt khoát, trong nháy mắt liền rút ra trường kiếm, một đạo kiếm quang hướng về Huệ Thi chém tới. Cây cô cẩn thận, chúng danh gia đệ tử biến sắc. Oanh, nhất thời có hai cái danh gia đệ tử xuất thủ, khó khăn lắm ngăn trở chém về phía Huệ Thi một kiếm. Nhưng một đám tử y nhân nhưng trong nháy mắt giết tới. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm quang bao phủ giếng cổ tư thục. Dịch Quân, các ngươi hành vi chỉ đại biểu chính các ngươi. Các ngươi muốn đem Dương Chu học cung cùng một chỗ kéo vào thiên hạ dư luận bên trong sao? Huệ Thi một tiếng gào to, các ngươi chết, liền không có người biết. Dịch Quân âm thanh lạnh lùng nói, oanh, danh gia đệ tử cùng Dương Chu học cung chấp pháp đội nhất thời đại chiến mà lên. Huệ Thi mặc dù là danh gia lãnh tụ, nhưng danh gia tại thiên hạ cũng không lóa mắt. Nếu không, lúc trước Ôn Quân giết tốt nhiều danh gia đệ tử, Danh gia đệ tử vì sao thúc thủ vô sách? Chỉ nghe nói Ôn Quân trọng thương, mới dám đến đánh chó mù đường. Huệ Thi Gát thấy một đám danh gia đệ tử bị thương nặng, nhất thời sầm mặt lại, tiến lên trước một bước. Chí đại không bên ngoài, gọi là đại nhất, đến tiểu không bên trong, gọi là tiểu nhất. Huệ Thi nhất thời quát, gào to ở giữa, Huệ Thi sau lưng toát ra một tia sáng trắng trùm thiên. Này bạch quang xông vào mây trời, lại đột nhiên rơi vào khắp nơi, liền thấy khắp nơi bỗng nhiên một trận chiến minh. Oanh, mặt đất bỗng nhiên toát ra vô số địa thứ, bay thẳng Sở Hữu Tử Y Nhân phóng đi. Cái này chợt đến chỗ này đâm cứng rắn vô cùng, tựa như trong nháy mắt liền đem Sở Hữu Tử Y Nhân đâm cái xuyên thấu. Danh gia lấy hùng biện thiên hạ lấy xưng, mà hùng biện ở chỗ đầu não linh hoạt, ở chỗ lâm trận ứng biến, không giống nho, đạo, mặc, pháp, tại trình bày hoặc chế định một loại thiên địa quy củ. Là lấy danh gia thành tựu, ở chỗ cá nhân, cũng không có quá nhiều cường đại lý luận ủng hộ, vô pháp ngưng tụ như nho gia, đạo gia đại đạo, tự nhiên uy lực không hiện, danh gia lại không lộ ra. Huệ Y cũng là danh gia lãnh tụ a. Giờ khắc này, tư tưởng thể ngộ, trong nháy mắt ngưng tụ ra danh gia trùm sáng, dẫn động một cỗ thiên địa lực lượng, danh gia đại đạo chi uy xuống đất, trong nháy mắt hình thành một đám địa thứ, muốn đem một đám tử y nhân xuyên thủng. A, chúng tử y nhân nhất thời tránh né trong gặp nạn, trên thân trong nhiều đâm, dậm chân phi thiên, nhưng trong hư không cũng toát ra vô số phong nhận gai nhọn, thẳng hướng mọi người. Trong lúc nhất thời, địa thứ, phong nhận, giống như vô tận mưa tên, đem Sở Hữu Tử Y Nhân toàn bộ kiện hàng. Không muốn, Sở Hữu Y Nhân hoảng sợ kêu to bên trong. Cái này vô số gai nhọn, liền tựa như danh gia hùng biện, câu câu như đao, chữ chữ như tiễn, trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn, sắp bị vô số địa thứ, phong nhận bắn thành cái sàng. Mắt thấy tử y nhân nhóm liền muốn toàn quân bị diệt, lại nhìn thấy Dịch Quân bỗng nhiên xé ra một chương bản dập. Bản dập xé ra, nhất thời hư không truyền ra một trận hạo đại thanh âm. Thời cổ người, tổn hại một không có lợi thiên hạ. Không cùng vậy, tất thiên hạ phụng một thân. Không lấy, người người không tổn hại một không có. Người người bất lợi thiên hạ. Thiên hạ trị vậy, thanh âm vừa ra, tử khí ngập trời, khí tượng này, so với Huệ Thi sau lưng toát ra bạch quang cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tử khí bao phủ tứ phương, nhất thời, Sở Hữu địa thứ, phong nhận một hồi, không, phàm là tử khí chỗ đến chi địa, tất cả mọi thứ đều đông lại, dương chu pháp ngôn, Huệ Thi quả kinh kêu lên. Huệ Thi này một tiếng kêu sợ hãi về sau, Huệ Thi cũng chợt nhưng bất động, hư không tựa như đóng băng, chỉ có Dịch Quân nắm lấy tấm kia bản dập, hơi hơi có thể hành động. Đúng vậy a, Dương Chu Thánh Nhân bản dập, bên trong phong tồn Dương Chu Thánh Nhân chi ngôn, nhìn thấy sao, đây mới là đại đạo học thuyết. Danh gia, một đám hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng người. Tính được thứ gì, danh gia, ha ha ha, danh gia lãnh tụ, ha ha ha, buồn cười, tại ta Dương Chu Thánh Nhân trước mặt, cũng không bằng hắn một chương bản dập. Dịch Quân cười lạnh nói, bốn phía hết thảy đóng băng, tất cả mọi người chỉ có mắt có thể di động, từng cái đang giãy giụa bên trong, nhưng, tử khí bên trong, ai cũng giãy giụa không. Dịch Quân cười lạnh nói, không cần giãy giụa, đây là Dương Chu bản dập, nội bộ phong tồn là Dương Chu pháp ngôn. Đáng tiếc, cái này bản dập lãng phí trên người các ngươi. Đây chính là Dương Chu Thánh Nhân ban cho ta nhóm chấp pháp điện vì số không nhiều bản dập a. Đáng chết đồ vật, quay đầu, nhìn xem giếng cổ tiên sinh cùng một đám tiểu đồng, giết lương bốc lên công. Hừ, có thể bị chúng ta trảm sát là các ngươi vinh hạnh. Còn muốn trốn, tại cái này Dương Chu pháp ngôn lĩnh vực, một tơ một hào đều mơ tưởng động, trừ ngã chấp trưởng pháp thiếp người. Coi như Nho gia hiện nay thánh nhân mạnh tử, cũng đừng hòng động một tơ một hào. Ha ha ha ha, Dịch Quân cười lạnh nói, giếng cổ tiên sinh, một đám tiểu đồng trong mắt phát ra vẻ hoảng sợ, danh gia đệ tử phát ra buồn hận chi sắc, chỉ có Huệ Tế Y mắt lộ phẫn nộ, thần sắc không cam lòng. Xì, ngâm, Dịch Quân trường kiếm chỉ hướng Huệ Thi, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, chết tại Dương Chu pháp ngôn lĩnh vực, cũng coi như các ngươi tạo hóa, kiếp sau cảnh giác cao độ, không phải cái gì nhàn sự đều là các ngươi có thể quản. Đặc biệt là ta Dương Chu học cung sự tình, nếu không, vô luận là ai, đều sẽ như ngươi một dạng, ở đây lĩnh vực, vô pháp động đậy, mặc cho ta xâm lược. Ha ha ha ha, Dịch Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại Dịch Quân tự tin không người có thể di động thời điểm. Bành, tại Dịch Quân sau lưng một gian trong phòng, đột nhiên bay ra một đám hắc sắc hồ điệp. Phốc phốc phốc phốc, vô số hồ điệp bay ra. Tại cái này tử sắc lĩnh vực bên trong vùng vẫy, tựa như không nhận ảnh hưởng chút nào. Nhẹ nhàng phi vũ, đảo mát, hồ điệp số lượng nhiều, đã đem toàn bộ giếng cổ tư thục tứ phương đều vây quanh. Hồ điệp, vô cùng vô tận hồ điệp, ùn ùn kéo đến phi vũ, kích động tứ phương, không nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này chợt đến một màn, nhượng Dịch Quân nụ cười, bỗng nhiên cứng lại ở đó. Không có khả năng, tại Dương Chu pháp ngôn lĩnh vực, ai cũng không động đậy. Cái này hồ điệp làm sao có thể? Dịch Quân biến sắc quay đầu nhìn lại, bên kia một cái phòng nhỏ, giếng cổ tiên sinh, một đám tiểu đồng nhất thời thần sắc kinh ngạc, bởi vì chỉ có bọn họ biết được, nơi đó còn có một người, là Trang Chu, Trang Chu tại tàng thư thất, giếng cổ tư thục tàng thư thất, Trang Chu nhắm mắt ngủ, theo đạo gia tri thức cơ sở hiểu biết, những thâm ảo đó chỗ cũng trong nháy mắt sụp đổ. Trang Chu tiếp xúc đến càng ngày càng sâu địa phương, theo Trang Chu lĩnh hội, cuồn cuộn âm khí tiến vào tinh thần thế giới, tiến vào vô số trong nhộng, trong đó Vương Hùng chỗ kén nhận âm tính lực lượng nhiều nhất. Két, tạch tạch tạch, vô số kén bỗng nhiên phát ra từng đợt vỡ vụn thanh âm. Vương Hùng chỗ kén cũng là hé một đạo khe hở. Cái này hở ra mở, thanh âm kinh động nơi xa trăm trượng bạch hổ, giống, bạch hổ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tựa như cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt đánh tới, xì, xì xì, vô số mau mau trùng ngăn tại bạch hổ trước mặt, nhà tơ muốn ngăn cản bạch hổ, nhưng, không có Vương Hùng lãnh tụ, những này mau mau trùng ở đâu là bạch hổ đối thủ. Đảo mắt bị giết chết vô số, bạch hổ quanh thân cuồng phong gào thét, vô số mau mau trùng bị thổi bay ra ngoài. Mắt thấy bạch hổ đại sát tứ phương lúc, Vương Hùng chỗ trong nhộng bỗng nhiên duỗi ra một cái cánh, này cánh đi ra trong nháy mắt, tựa như cắm vào mây trời một thật lớn. Bạch hổ càng phát ra nôn nóng bất an đánh tới, cái thứ hai cánh cũng chậm chậm từ trong nhộng đi ra. Chậm rãi, một cái cực lớn hồ điệp từ trong nhộng leo ra. Hồ điệp thân thể có to khoảng 10 trượng, nhưng cánh lại có dài trăm trượng. Vương Hùng hóa thành hồ điệp đi ra trong nháy mắt, bạch hổ cũng vọt tới phụ cận, đối hồ điệp đánh tới. Bành, hồ điệp cánh khẽ vỗ, một cỗ đại phong trong nháy mắt đem hồ điệp nắm thượng cửu tiêu phía trên. Giống, bạch hổ hung mãnh đối bầu trời dốc sức lấy, nhưng hồ điệp đã nhập cửu tiêu, bay lên trời, há lại bạch hổ có khả năng bổ nhào vào. Đứng ngực trên không, cũng không biết là Vương Hùng vẫn là Trang Chu, phát ra một tiếng hưng phấn giống to, giống. Vương Hùng biến thành hồ điệp giống to thời khắc, giống như phát tiết trong lòng ngập trời hưng phấn. Tiếng giống to này dẫn đốt vô số kén, nhất thời vô số kén bên trong bay ra vô số hồ điệp, ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận hồ điệp bay ra á, che khuất bầu trời hồ điệp. Trong nháy mắt, tại Vương Hùng chỉ huy hạ tướng Bạch Hổ hạ một vòng nhả tơ, vô số mau mau trùng lại lần nữa nhả tơ. Trên bầu trời hồ điệp chẳng biết tại sao cũng có nhả tơ năng lực, hoa lạp lạp lạp, ùn ùn kéo đến, từ trên xuống dưới đều là vô số sợi tơ, cuồn cuộn sợi tơ bay thẳng Bạch Hổ trói buộc mà đi. Giống, Bạch Hổ rít gào, hung mãnh nhào về phía tứ phương, nhưng hồ điệp ùn ùn kéo đến, số lượng vô cùng vô tận, chỗ nào làm cho hắn trốn. Nhất thời, Bạch Hổ trên thân sợi tơ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần, Bạch Hổ bị bao khỏa ở bên trong. Cho dù Bạch Hổ vô cùng giãy giụa, cũng vô dụng. Vương Hùng thao túng dưới hồ điệp, mau mau trùng đại quân, đảo mắt đem Bạch Hổ bó thành một chiếc kén lớn. Giống, ùn ùn kéo đến hắc hồ điệp, vô cùng vô tận mau mau trùng một trận giống to. Tại Vương Hùng chỉ huy dưới, đem trói buộc thành kén Bạch Hổ, lại lần nữa kéo tới này địa huyệt chi địa, đầu nhập trong đó, nôn. Vương Hùng chỉ huy dưới, mau mau trùng, hồ điệp lại là phun ra vô số tơ mỏng, đem này địa huyệt động khẩu phong bế, một tầng lại một tầng, cự đại phong ấn, nhượng nội bộ cũng không còn cách nào xông ra đến hạo nhiên chính khí bao phủ màu trắng động vật. Đại đạo như hổ, ta Nho Đạo, ngươi lại tạm thời phong ấn đi, đợi ta thành tựu đạo gia đại đạo, lại đến giải phong ngươi. Vương Hùng bay trên trời cao thật dài thở dài, hô hô hô hô, vô số hồ điệp một trận quạt cánh bàng, thiên địa nhất thời biến thành ám hắc chi sắc. Hiển nhiên, tư tưởng đạo gia triệt để chiếm lĩnh toàn bộ thiên địa. Vô số hồ điệp vui sướng phi vũ bên trong, mà giờ khắc này, thiên địa một trận run rẩy. Vương Hùng tựa như ý thức được cái gì. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bầu trời nứt ra một đường cái khe to lớn. Vương Hùng biết, tinh thần thế giới phá, hoặc là nói, Trang Chu mộng tỉnh, đi. Vương Hùng hét lớn một tiếng, ầm ầm, ùn ùn kéo đến hồ điệp, theo Vương Hùng cùng một chỗ, phiến cánh, hướng về kia vết nứt phóng đi, chen chúc mà ra cái này tinh thần thế giới. Ngay tại lúc đó, ngoại giới Trang Chu quanh thân trong hắc khí, đột nhiên bay ra vô số hồ điệp, hắc sắc hồ điệp, vô cùng vô tận, vô cùng vô tận, những con bướm này. Theo Trang Chu trên thân hắc khí, tựa như có thể xuyên tường mà qua, trong nháy mắt xuyên qua vách tường, nóc nhà, cứ như vậy ùn ùn kéo đến bay ra ngoài. Trang Chu cũng là lắc một cái, từ trong mộng tỉnh lại, bốn phía hắc khí, hồ điệp vô số, Trang Chu lại là đờ ra một lúc, ta là ai, ta là Trang Chu, Trang Chu nằm mơ biến thành hồ điệp. Không đúng không đúng, ta là hồ điệp nằm mơ biến thành Trang Chu. Trang Chu một trận mơ hồ, nhưng theo ý thức dần dần thanh tỉnh, Trang Chu trong mắt thần quang càng ngày càng ngưng tụ. Ta là Vương Hùng, vượt qua trung cổ, hóa thành Trang Chu, phong nho gia chi tư tưởng, thụ đạo gia chi tư tưởng. Ta mộng tỉnh, Trang Chu đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chi chi xê ca ý tê, tê, triu, bành, tựa như trong mộng cảnh hồ điệp trong nháy mắt toàn bộ bay ra ngoài. Ùn ùn kéo đến hướng về ngoại giới gào thét mà đi. Che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, một ngày này, toàn bộ mông địa bầu trời đều bỗng nhiên bị vô số hắc sao lấp đầy. Giờ phút này Dịch Quân, càng là hãi nhiên nhìn lấy này ngập trời hồ điệp. Tại chính mình cái này trong lĩnh vực thế mà không nhận ảnh hưởng chút nào. Két két, tàng thư thất cửa mở ra, giếng cổ Tư Thục thầy trò, danh gia đệ tử, chấp pháp đội cùng một chỗ kinh ngạc nhìn lấy này Trang Chu. Từng bước một từ bên trong đi tới, thân bên cạnh đạo đức hắc khí vờn quanh, vô tận hồ điệp từ trong hắc khí chen chúc mà ra. Che khuất bầu trời vui sướng phi vũ bên trong, giếng cổ tiên sinh con mắt muốn chừng đột xuất đến. Cái này là cả đời mình tha thiết ước mơ tư tưởng khí tức. Cái này sao có thể? Này Trang Chu không phải đọc sách không được sao? Vì sao lại có chính mình tha thiết ước mơ tư tưởng khí tức? Tiểu đồng nhóm hoảng sợ cũng bị cái này vô số hồ điệp kinh ngạc đến ngây người. Đây là này đần độn Trang Chu. Vì cái gì nhiều như vậy hồ điệp vây quanh hắn? Nghe hắn lời nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.